Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 8. Vãn vãn, Quý Ức cơ hồ không có chốc lát do dự. Liền hướng về phía Trình Vị Vãn ở địa phương nhào tới. Nàng mong muốn người nam nhân kia, từ trên người Trình Vị Vãn kéo ra. Nhưng là nàng chạy chưa được hai bước, liền bị mới vừa phái tới canh chừng nàng cái kia hai nam nhân trong một cái. Kéo lấy cánh tay, cái đó đè Trình Vị Vãn nam nhân. Càng quá phận rồi, miệng của hắn dọc theo Trình Vị Vãn ra thịt bắt đầu rơi xuống. Đều rơi xuống nàng sao sao sao sao sao sao. Trình Vị Vãn liều mạng dãy giụa, nhưng sức lực của nàng ở trước người cái này đại hán vạm vỡ mà nói, giống như là móng mèo tại cù lét. Đối với hắn tùy ý hành vi, căn bản không sinh ra được bất kỳ trở ngại. Thậm chí, nam nhân còn tệ hại hơn, dành ra một cái điều khiển tay của Trình Vị Vãn, đưa vào nàng bể tan tành trong quần áo. Trên người nam nhân mang theo chất lượng kém sặc người ở vị khó ngửi khí tức, không ngừng hướng Trình Vị Vãn hơi thở bên trong chui. Hắn dầu mỡ môi, tại trên da thịt nàng không ngừng mút thỏa thích. Hắn tay xù xí, xẹt qua da thịt của nàng, để cho nàng ác tâm lại tan vỡ. Thân thể nàng run dữ dội hơn, đáy mắt tràn đầy nổi lên tương tự hoảng sợ tâm tình. Có thủy quang đang dần dần mà hội tụ. Theo Quý Ức thấy Trình Vị Vãn từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng bất luận gặp phải chuyện gì, đều là lãnh đạm tĩnh ung dung dáng vẻ, làm cho người ta một loại rất dạy dỗ yêu nhã cảm giác. Vào giờ phút này, Trình Vị Vãn bộ dáng như vậy, Quý Ức nhưng là chưa từng thấy qua. Cho nên tại nàng nhìn thấy Trình Vị Vãn khóe mắt lảo đảo muốn ngã nước mắt thời điểm, nàng trong lồng ngực nổi lên nồng đậm thương tiếc. Theo tức toàn bộ ảnh hình người là bị kích thích, cũng không biết nơi nào bạo phát ra một cổ lực đạo, càng miễn cưỡng đem nói ra cổ tay nàng nam nhân lòng bàn tay tránh thoát. Nàng giống như điên nhào tới đè Trình Vị Vãn nam nhân trên người, dùng sức níu lấy quần áo của hắn, muốn đưa hắn theo Trình Vị Vãn trước người kéo ra. Nam nhân đắm chìm trong Trình Vị Vãn vẻ đẹp trong, không muốn để ý tới Quý Ức. Mở miệng nói chuyện thời điểm, liền môi đều không có từ trên da thịt của Trình Vị Vãn rời đi. Các ngươi từng cái mắt mù, đem nàng kéo ra. Bị nam nhân như vậy gầm một tiếng, mới vừa đi hướng Quý Ức cái kia hai nam nhân nhất thời tỉnh táo lại, hướng về phía Quý Ức bước nhanh nhích lại gần. Quý Ức biết, đừng nói là hai nam nhân, liền một cái nam nhân, mình cũng không đối phó được. Có thể tin gần, nàng đều tận mắt thấy Trình Vị Vãn thân thể tại lạnh rung phát run. Đừng nói là xa lạ nữ hài gặp phải chuyện như vậy, nàng đều làm không được đến ngồi yên không lý đến. Huống chi nàng người trước mắt, còn là bạn của nàng. Nàng đáy lòng rõ ràng, mình bây giờ phản kháng, có lẽ căn bản chính là vô dụng. Nhưng Quý Ức tại nhận ra được sau lưng cái kia hai nam nhân càng ngày càng gần thời điểm, dưới tình thế cấp bách, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cắn lên ép ở trên người Trình Vị Vãn nam nhân. Nàng cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, đau xâm phạm Trình Vị Vãn nam nhân, trong miệng nghẹn ngào đau kêu một câu, sau đó liền mang theo bị cắt đứt hứng thú ảo não, xoay người hướng về phía trên mặt của Quý Ức, liền không chút lưu tình quơ một cái tát. Nam nhân giống như Quý Ức, ra tay đều là dùng lực đạo. Quý Ức bị đánh lỗ tai một trận ông minh, ngay sau đó cũng cảm giác được trên mặt mình truyền đến đau rát. Nhưng nàng cố chấp chính là không chịu nhả ra. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân càng ngày càng căm tức. Nàng sợ, nàng răng lực đạo đã dùng đến cực hạn, nhưng nàng vẫn là tại hung hãn mà nắm chặt hàm răng. Mẹ đấy, nam nhân mắng một câu thô tục, đưa tay ra, bấm cằm của nàng, đem miệng của nàng cứng rắn đẩy ra, sau đó rút ra ở mình bị cắn cánh tay. Khi nhìn đến phía trên lại có thể xuất giọt máu sau, một giây kế tiếp liền nóng nảy đem Quý Ức hướng bên cạnh hung hãn mà ném một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.